Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, đệ 1142 chương cầu cứu, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, này xin giúp đỡ cũng quá không đáng tin cậy, nếu là nàng không có đi theo đến nơi đây tới, kia bọn họ hướng ai xin giúp đỡ đi, vì tầm bảo. Cái gì đều có thể mặc kệ, nàng nói, lão đại, ta đã thực nỗ lực tồn tại lạp, bất quá ngươi nếu là lại không tới, chúng ta liền chết lạp, Tề Vi kêu to, xem ngươi cái này kêu thanh âm như thế to lớn vang dội, tinh thần đầu tốt như vậy, hẳn là cũng đủ ứng phó những người đó, Tư Mã U Nguyệt ngoài miệng nói như vậy. Trên tay lại lấy ra quyển trục nhìn lên, lão đại, Tề Vi mau khóc, hắn bên người không ngừng có môn nhân chết đi, thậm chí liền hắn sư phó đều bị thương không nhẹ. Được rồi, đừng cho ta cái dạng này, các ngươi ở đâu cái phương hướng? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta như thế nào biết là ở đâu cái phương hướng? Tề Vi nói. Này cũng không có tham khảo vật, vậy ngươi nhìn xem cái bóng của ngươi. Trường vẫn là đoạn, ở đâu cái phương hướng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tây Bắc phương hướng, bóng dáng chỉ có một thước trường, Tề Vi nói. Hảo, ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt nói xong cắt đứt cùng hắn liên hệ. Nhìn chính mình bóng dáng vị trí, phán đoán lẫn nhau phương vị. Bọn họ bóng dáng hướng tới đông nam, bóng dáng không dài, thuyết minh thái dương ở bọn họ trung gian, hơn nữa khoảng cách không phải rất xa, bọn họ ở chúng ta tây bắc phương, dựa theo cái này khoảng cách nói, người ở đây tương đối nhiều, bọn họ hẳn là ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt chỉ vào một đống điểm đỏ nói, vô cùng có khả năng. Chúng ta đây đuổi qua đi, bằng không bọn họ bên kia liền phải chơi xong rồi, không nóng nảy, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn như thế nào làm? Hàn Diệu xong hỏi, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một đống trận thạch, nói, lúc này, trận pháp sư tác dụng liền hiển hiện ra, không có trận pháp. Tựa như bỏ quên phi cơ đi ngồi xe lửa sơn màu xanh giống nhau, phi cơ xe lửa. Mọi người nhìn nàng, đây đều là cái gì cùng cái gì? Khụ khụ, cái kia, về sau cho các ngươi nói là gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại trước làm ta bố trí trận pháp, loại này khoảng cách truyền tống trận đối nàng tới nói đã. Làm một bữa ăn sáng. Không đến một giờ liền bố trí hảo. Cái này có thể đem chúng ta đưa tới nơi đó đi sao? Tiểu Thất hỏi. Không có cụ thể không gian tọa độ. Nhưng là có thể căn cứ khoảng cách cùng phương hướng tới cái đại khái. Tư Mã U Nguyệt nói. Ít nhất có thể ngắn lại hơn phân nửa khoảng cách. Hảo, trận pháp chuẩn bị cho tốt. Đi thôi, một đám người đi vào trận pháp. Tư Mã U Nguyệt mở ra trận pháp sau, cùng nhau biến mất tại chỗ. Những cái đó trận thạch, bởi vì linh lực hao hết toàn bộ hóa thành bột phấn. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, một đám ma tộc người đi ngang qua nơi này, nhìn đến bị mổ bụng ma lang tộc, sợ tới mức kinh hãi thất sao lang tộc chính là sức chiến đấu rất mạnh chủng tộc. Hiện tại cư nhiên bị người cấp toàn giết, vẫn là lấy như vậy phương thức, không biết là đắc tội với ai, đặc biệt là kia ném đầy đất nội tạng, liền thân là ma tộc bọn họ đều nhìn không được. Lão đại, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn thu thập? Một tiểu đệ hỏi, thu thập cái gì? Ma lang tộc ở ma giới không phải thực kiêu ngạo sao? Vậy làm cho bọn họ ở chỗ này nhiều phơi mấy ngày đi. Tổng hội có người cho bọn hắn nhặt xác. Lão đại nói rất đúng. Chúng ta chẳng những không cho bọn họ nhặt xác, đợi sau khi trở về còn phải hảo hảo tuyên dương một chút bọn họ bộ dáng. Hừ, xem Ma Lang tộc lần này không nghẹn cái nội thương ra tới mới là lạ. Lão đại anh minh, chúng ta đây đi thôi. Vạn nhất những người đó lại trở về, đem chúng ta cùng nhau giết. Vậy thả mần đi, đúng, đúng, đúng. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Liền Ma Lang tộc đều không đối phó được. Chúng ta khẳng định cũng không phải đối thủ. Chờ một chút, dùng ảnh thạch đem nơi này kỷ lục xuống dưới. Trở về mới hảo cho người khác xem. Cái kia cái gọi là lão đại lấy ra một cục đá. Hướng bên trong rót vào ma lực. Đem nơi này hình ảnh kỷ lục xuống dưới. Đặc biệt đối lang cánh tiến hành rồi một cái đặc tả. Theo sau mới vừa lòng rời đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ trận pháp ra tới. Phát hiện kia quyển trục thượng điểm đỏ liền ở bọn họ bên cạnh. Thuyết minh bọn họ hiện tại cách xa nhau không đến 100 cây mani. Bên kia có rất cường năng. Lượng dao động tiểu thất cảm ứng một chút. Nói qua đi nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt kêu ra trọng minh. Chiều cái kia phương hướng bay qua đi. Thực mau liền nhìn đến bên kia kịch liệt chiến đấu tình huống. Mặc dù ly thật sự xa, bọn họ cũng nhìn đến kiếm hiệp phái cùng mặt khác mấy cái môn phái người đang ở cùng một đám linh thú chiến đấu. Từ từ thanh y ra tiếng, Tư Mã U Nguyệt lập tức làm trọng minh dừng lại. Làm sao vậy, thanh y, những cái đó linh thú, bọn họ thân thể không có sinh mệnh lực. Không phải thật sự linh thú. Thanh y nói, chúng nó là giả, giả. Thanh y gật đầu, làm sinh mệnh thụ tới nói. Có hay không sinh mệnh là không thể gạt được hắn. Nói như vậy, này đó linh thú là những người đó huyễn hóa ra tới. Khương Tuấn Huyền nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn chung quanh, nói. Những người này muốn chế tạo cũng khống chế này đó linh thú. Sẽ không ly đến quá xa. Ông Nhi, các ngươi đi tìm xem. Những cái đó hắc y nhân ở nơi nào. Động tác muốn mau. Bọn họ đã mau chống đỡ không được. Hơn 1000 chỉ xích phong bay lên. Chiều 4 phương 8 hướng bay đi. Sư tỷ, các ngươi đi trước giúp bọn hắn ngăn cản một chút. Ở không có giải quyết những người đó phía trước. Này linh thú là giết không chết. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, các ngươi cầm cái này. Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy cái phích lịch đạn. Đưa cho các nàng. Thứ này hảo chơi. Chúng ta đi. Hàn Diệu xong lấy quá những cái đó phích lịch đạn. Cùng Tô Tiểu Tiểu bọn họ cùng nhau đi qua. Chúng ta cũng đi thôi, chờ Xích Phong tìm được những người đó. Bọn họ cũng sẽ có một hồi khổ chiến. Kiếm hiệp phái người đã sắp chống đỡ không được. Không phải bọn họ thực lực không cường, mà là này đó linh thú căn bản giết không chết. Bọn họ đang không ngừng tiêu hao thể lực cùng linh lực. Mà những cái đó linh thú giết chết lại sẽ trọng sinh. Căn bản là giết không chết. Còn như vậy đi xuống, đại gia linh lực đều phải tiêu hao hết. Chu Lam mang theo một đám đệ tử đem mấy cái bị trọng thương sư phó vây quanh ở trung gian. Cùng những cái đó linh thú rằng co. Tề Vi, ngươi không phải hướng U Nguyệt cầu cứu rồi sao? Nàng có thể hay không chạy tới? Vũ Tình hỏi, hiện tại, Tư Mã U Nguyệt là bọn họ hy vọng cuối cùng. Trước không nói đuổi không đuổi lại đây, liền tính chạy tới, lấy bọn họ vài người thực lực, cũng không nhất định có thể đối phó những người này. Kiếm hiệp phái một cái đệ tử nói, ngươi không hiểu biết nàng, chỉ cần nàng có thể tới lời nói, khẳng định sẽ cứu chúng ta, đều do chúng ta, không có tin tưởng các ngươi nói. Mấy cái lão giả bị thương, bị đệ tử vây quanh ở trung gian bảo hộ, chính là liền bọn họ đều bị thương. Này đó đệ tử có thể chống đỡ bao lâu? Nếu ở tiến vào phía trước Tiên Lam kiếm lời nói. Hiện tại lại như thế nào sẽ gặp được chuyện như vậy? Đều là bị di tích này hai chữ mê hai mắt a. Sư phó, ngươi yên tâm đi. Lão đại nói muốn lại đây, khẳng định sẽ qua tới. Chỉ cần nàng tới, chúng ta liền được cứu rồi. Tề Vi nói, những người đó vẫn là không có ôm cái gì hy vọng. Không phải không tin Tư Mã U Nguyệt, mà là này đó linh thú quá quái dị. Ai có thể đối phó một ít giết không chết đồ vật? Hết chương.